Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1110, ma huyết đường lang thú hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại người hình sủng vật thú hồn. Nữ hoàng hơi kinh ngạc nhìn phản nghịch kỵ sĩ. Hàn Sâm Tia khẽ gật đầu, cũng không có giải thích thêm cái gì. Đợi lát nữa nữ hoàng dĩ nhiên là có thể nhìn thấy phản nghịch kỵ sĩ sức chiến đấu. Phản nghịch kỵ sĩ vừa đi vào tí hộ sở cửa. Nhất thời chỉ thấy một đám chó săn lớn nhỏ từ màu đen đường lang theo tí hộ sở bên trong vọt ra. Từng con đường lang như chó điên như vậy. Có chúng cửa lao ra. Có chút trực tiếp theo trên tường thành trực tiếp nhảy xuống. Chúng nó tuy rằng có cánh, nhưng hiển nhiên bay không cao. Phần lớn ma huyết đường lang đều là Hàn Sâm từng thấy loại kia. Tử hồng biến thành màu đen giáp xác, răng cưa như vậy đường lang trên cánh tay trước lấp lóe dọa người hàn mang. Thế nhưng có một con ma huyết đường lang nhưng là thể đại như hồ. Trên người sinh cơ như biển, chân sau nhảy một cái trong lúc đó như teleport xuất hiện ở phản nghịch kỵ sĩ phía trước. Cái kia khả năng chính là thần huyết cấp ma huyết đường lang. Nữ hoàng liền vội vàng nói. Nữ hoàng lời vừa mới dứt, ma huyết đường lang đã đến phản nghịch kỵ sĩ trước. Kinh khủng kia như điện cứ cùng đường lang cánh tay quay về phản nghịch kỵ sĩ đầu liền chém xuống. Oanh, phản nghịch kỵ sĩ một quyền đánh vào ma huyết đường lang trên người. Nhất thời đem cái kia thần huyết cấp ma huyết đường lang đánh bay ra ngoài. Mạnh mẽ đánh vào mười mấy mét ở ngoài trên thành tường. Đem tường thành chỗ cho va sụp một mảnh. Mà cái kia ma huyết đường lang giáp xác cũng bị nổ tan ra một cái lỗ máu. Ma huyết chính từ bên trong chảy xuôi mà ra. Phản nghịch kỵ sĩ dưới chân bay lên thanh đồng vầng sáng. Nhứ hổ và bầy dê giống như vậy. Điên cuồng giết chóc những ma huyết đường lang đó. Trên căn bản là một quyền một cái. Trực tiếp đánh vỡ, giết chóc tốc độ nhanh đáng sợ. Hàn Sâm trong đầu không ngừng vang lên săn giết ma huyết đường lang âm thanh. Căn bản hoàn toàn dừng không được đến. Nữ hoàng hơi giật mình mà nhìn phản nghịch kỵ sĩ giết chóc. Liền thần huyết cấp ma huyết đường lang cũng không có chặn được hắn hai quyền. Quyền thứ hai liền trực tiếp đập nát đầu, săn giết thần huyết sinh vật ma huyết đường lang, thu được ma huyết đường lang thú hồn, huyết nhục có thể ăn dùng, hấp thu có thể tùy cơ thu được không đến 10 điểm thần cơ nhân. Hàn Sâm trong lòng hơi vui vẻ, không nghĩ tới giết một cái thần huyết cấp ma huyết đường lang liền thu được thú hồn. Đây là một cái điểm tốt. Mắt thấy phản nghịch kỵ sĩ đã giết vào tí hộ sở bên trong. Hàn Sâm một bên đi vào bên trong một bên nói với nữ hoàng. Đi, chúng ta trước tiên vào xem. Quay đầu lại thu thập những này huyết nhục. Nữ hoàng đi theo Hàn Sâm mặt sau đi. Vẻ mặt có chút phức tạp. Lúc trước Hàn Sâm lấy ra những thú hồn đó cho nàng thời điểm. Đã làm cho nàng rất giật mình. Nhưng là đây một cái phản nghịch kỵ sĩ sủng vật thú hồn. Để nữ hoàng càng thêm giật mình, liền thần huyết sinh vật cũng được tùy ý đánh giết. Rất khó tưởng tượng phản nghịch kỵ sĩ đến cùng cường đại đến mức độ nào. Phản nghịch kỵ sĩ lẽ nào là nữ hoàng trong lòng bay lên một ý nghĩ, nhưng không có dám tưởng xuống. Nếu như đúng là như nàng nghĩ, vậy thì thật sự thật đáng sợ. Những người kia chỗ cho rằng Hàn Sâm đã phế bỏ không có đe dọa. Không biết bọn họ nhìn thấy cái này phản nghịch kỵ sĩ sủng vật thoại sẽ là cái gì cảm tưởng. Nữ hoàng nghĩ đến một ít người đối với Hàn Sâm thái độ. Lộ ra vẻ cổ quái. Người đàn ông này tiến vào đệ tam thần chi tí hộ sở cũng bất quá một năm liền bị trọng thương. Vào năm ấy thời gian trong, Hàn Sâm dĩ nhiên liền nắm giữ nhiều như vậy vốn, để nữ hoàng cũng cảm giác đặc biệt khó mà tin nổi. Hiện tại nữ hoàng cũng là siêu thần thể lên cấp siêu việt giả. Nàng mười phân rõ ràng, coi như nắm giữ siêu thần thể, ở đệ tam thần chi tí hộ sở tình cảnh vẫn như cũ không phải rất tốt. siêu thần thể cũng chỉ là một cái cơ sở mà thôi. Nếu như không có Hàn Sâm cho nàng những kia cường lực thú hồn, nữ hoàng cũng không biết chính mình phải bao lâu mới có thể chém giết sinh vật biến dị. Thậm chí một ít mạnh mẽ nguyên thủy sinh vật cũng không có cách nào cùng với ngang hàng. Ở không có bất kỳ tài nguyên cùng trợ giúp dưới tình huống, Hàn Sâm thời gian một năm liền đạt đến mức độ này. Nữ hoàng rất rõ ràng đây có bao nhiêu khó. Siêu thần thể, những người kia theo vì bọn họ thu được siêu thần thể là có thể giống như Hàn Sâm, thậm chí mạnh hơn Hàn Sâm. Nếu như bọn họ nhìn thấy tất cả những thứ này, thì sẽ biết như vậy ý nghĩ có cỡ nào buồn cười. Nữ hoàng tâm tư vạn ngàn, thần sắc phức tạp nhìn phía trước Hàn Sâm. Phản nghịch kỵ sĩ giết chóc vẫn còn tiếp tục. Nữ hoàng cùng Hàn Sâm đi vào tí hộ sở cửa lớn, sau đó liền nhìn thấy đầy đất đầu đầu cũng có ma huyết đường lang thi thể. Hàn Sâm trong đầu còn đang không ngừng vang lên săn giết ma huyết đường lang thi thể. Nguyên thủy cấp ma huyết đường lang thú hồn hắn đều đã chiếm được 4 con. Biến dị cấp cũng được 1 cái. Hơn nữa lúc trước được thần huyết cấp thú hồn. Thu hoạch lần này thập phân không sai. Hàn Sâm liếc mắt nhìn ma huyết đường lang thú hồn. Dĩ nhiên là khải giáp hình thú hồn. Nhìn một chút nữ hoàng trên người nguyên thủy thú hồn áo giáp. Trước hắn cho nữ hoàng thần huyết khải giáp thú hồn đã hủy diệt rồi. Trực tiếp đem cái kia thần huyết cấp thú hồn chuyển cho nữ hoàng. Thấy nữ hoàng nhìn sang, Hàn Sâm cười nói, chúng ta muốn rời khỏi hoang vu nơi. Trên đường nguy hiểm tầng tầng, mặc kiện thần huyết khải giáp so ra bảo hiểm. Nữ hoàng không nói thêm gì, trực tiếp cho gọi ra ma huyết đường lang áo giáp mặc lên người. Tử hồng biến thành màu đen giáp xác thức áo giáp xuất hiện ở nữ hoàng trên người. Đem nàng vóc người cao gầy tôn lên càng thêm thon dài mạnh mẽ. Trước ngực một đôi giáp xác hộ bản bao vây lấy nàng đầy đặn, khiến cho có vẻ càng cao hơn tủng. Phần eo giáp bảo vệ nắm chặt, khiến cho so sánh càng thêm mãnh liệt. Ưỡn một cái một kiều, chỉ có trung gian tinh tế dịu dàng nắm chặt. Ở cánh tay kia giáp bảo vệ riêng ngoài, còn có dường như răng cưa cùng lưỡi dao. Đó là áo giáp loại hình bên trong hiếm thấy cánh tay nhận. Tự mình mang binh nhận áo giáp thú hồn, đây là phi thường ít ỏi thấy. Không chỉ là cánh tay, liền chân cùng trên đầu gối chỗ có sắc bén đến đáng sợ răng cưa nhận. Nếu là bị đầu gối của nàng va vào một thoáng, phòng trừng liền thân thể chỗ sẽ trực tiếp bị vỡ ra. Thật là hoàn mỹ chiến đấu hình áo giáp. Hàn Sâm nhìn nữ hoàng trên người áo giáp, cũng không nhịn được than thở một tiếng. Nữ hoàng hoạt động một chút tay chân, như vậy khuếch đại áo giáp đối với nàng hoạt động cũng không có ảnh hưởng gì. Trái lại là những kia răng cưa nhận, để nữ hoàng như cùng một người hình hung thú. Hàn Sâm chính đang thưởng thức đây sắc đẹp cùng bạo lực hoàn mỹ kiệt tác. Lại đột nhiên nghe được một tiếng đáng sợ tiếng vang từ phía trước truyền tới. Chỉ thấy phản nghịch kỵ sĩ nắm đấm cùng một cái voi lớn giống như to lớn ma huyết đường lang đụng vào nhau. Hai nguồn sức mạnh va chạm sản sinh sóng trùng kích, đem phụ cận thạch đầu kiến trúc chỗ cho chấn động thua. Đá vụn đầu tứ tán tung tóe, đầu đầu cũng có bụi mù. Dĩ nhiên thật sự có siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm trong lòng vui vẻ. Nguyên bản hắn cho rằng hoang vu nơi không hội có siêu cấp thần sinh vật. Nhưng không nghĩ thật sự có một cái. Phản nghịch kỵ sĩ nắm đấm điên cuồng vung ra. Lần lượt cùng cái kia ma huyết đường lang cánh tay giao kích. Va chạm bên dưới sản sinh liên tục lực trùng kích. Đem bốn phía chấn động cát bay đá chảy. Tảng lớn thạch đầu kiến trúc bị chấn động sụp. Thật là siêu cấp thần sinh vật. Nữ hoàng có chút khiếp sợ nhìn cùng ma lực đường lang chiến đấu phản nghịch kỵ sĩ. Hiện tại nàng đã có thể triệt để xác định Hàn Sâm cái kia sủng vật thú hồn phản nghịch kỵ sĩ tuyệt đối là vượt qua cấp thần tồn tại. Cách chương